Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298. Đừng quá xem thường Mục Tây Thần. Hắn so trong tưởng tượng của ngươi giấu sâu. Lê Bắc Niệm sững sờ. Ngay sau đó trên mặt nóng lên. Liên tiếp trắng nõn tiểu xảo lỗ tai đều nóng lên. Trừng mắt liếc hắn một cái. Nói: Lưu manh. Lê Bắc Niệm bị bắt cóc tin tức rất nhanh truyền vào Mục thị văn phòng. Mục Đông Lâm có chút chấn kinh, nhìn về phía sau lưng trợ lý. Xác định, xác định. Trợ lý đẩy kính mắt. Gần nhất Bối Luân xử lý sự tình khá là phiền toái. Giang Dạ Kình bên kia không chịu buông tay, cho nên liền muốn mời hắn lão bà tới làm khách. Ai ngờ Lê Tiểu Thư cùng với nàng cùng một chỗ, bị cùng một chỗ dẫn đi. Mục Đông Lâm lông mày phong gấp vạn. Hắn không biết Lê Bắc Niệm là ta vị hôn thê. Hắn cho rằng đó là Mục Tây Thần nữ nhân. Kém chút, Mục Đông Lâm khí chất âm đo. Có chuyện nói thẳng, đừng có rông dài. Kém chút đem Lê Tiểu Thư cho ngủ, ầm tiếng vang cực lớn. Mục Đông Lâm mặt đen như than. Trợ lý thân thể kéo căng, lập tức nói, nhưng là không thành công, ngược lại là Gêu bị bắt, nên sắp bị điều về. Mục Đông Lâm buông lỏng một hơi, trọng trọng nhắm mắt, chuyện lớn như vậy vì sao không trước đó nói cho ta biết trước. Trợ lý, ngoặc kép chấm chấm, trước ngươi nói qua, Bối Luân toàn quyền phụ trách, cho nên hắn làm bất cứ chuyện gì đều không cần hỏi qua ngài. Mục Đông Lâm sắc mặt trầm hơn. Niệm Niệm đâu? Bị Mục Tây Thần mang đi. Mục Đông Lâm một lần nữa mở mắt, nhìn về phía hắn. Mục Tây Thần là. Trợ lý có chút do dự. Giang Dạ Kình tựa hồ đối với hắn bà lão kia không quá để ý. Từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện. Ngược lại có cái đã hoài thai tình nhân. Hắn giống như rất quan tâm. Nhưng là đã sớm tại P. Y ngắn. Tê người còn không có tìm tới trước đó liền đã bị rời đi. Mục Đông Lâm không lên tiếng. Nhìn xem trợ lý sắc mặt âm tình bất định. Trợ lý kiên trì lần nữa nói. Cuối cùng là Mục Tây Thần đem người mang đi. Nghe nói là bù đắp thiếu Giang Dạ Kình nhân tình kia. Thuận tay liền đem Lê Bắc Niệm cho vớt đi thôi. Thuận tiện còn làm tàn mấy cái P. Y ngắn. Tê người. Gêu trực tiếp bị phế. Anh Kiệt Nhĩ bị đánh một phát súng. Còn có hai người khác tình huống cũng không tốt lắm. Một câu, P, Y ngắn, T tổn thất nặng nề. Mục Đông Lâm sắc mặt đen xuống tới. Một cái mắt đao quét qua. Trợ lý lời kế tiếp cũng nuốt trở vào. Trông thấy cái kia dạng ấp a ấp úng bộ dáng. Mục Đông Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp tục, Mục Tây Thần để cho Bối Luân cho ngài tiện thể nhắn. Hắn biết là ta đem P, Y ngắn, T lôi kéo được. Trợ lý nghĩ nghĩ, nói, ta nghĩ chắc là không biết. Hắn nguyên thoại là cho ngươi chủ tử chuyển lời. Muốn chơi, phụng bồi tới cùng. Mục Đông Lâm nghe nói như thế, bỗng nhiên cười ra tiếng. Cùng ta chơi, ta nghĩ, hắn hẳn là cho rằng ngài là trên đường mấy người. Trợ lý phân tích, dựa vào hắn nhiều năm như vậy tích góp lại thực lực. Nếu như chỉ là mấy người kia, hắn đương nhiên là chơi đến qua, nhưng là đụng tới ngài, hắn chỉ có bị ngài chơi phần. Mục Đông Lâm ngồi xuống, cầm lấy bút máy trong tay thưởng thức, khuôn mặt lạnh lùng như che xương, giữa lông mày đều là không nói ra được ngạo mạn, hắn nhưng lại rất lớn khẩu khí. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn cái này một nghèo hai trắng làm sao cùng ta chơi. Đem bút máy vỗ. Mục Đông Lâm nói, để cho Hắc Ngục tới gặp ta. Trợ lý run lên, ẩn ẩn đã đoán được hắn muốn làm gì. Có chút do dự, nói, đại thiếu, hiện tại chúng ta ở trong tối. Hắn ở ngoài sáng, dạng này có phải hay không có chút thắng mà không vẻ vang gì. Mục Đông Lâm dương mắt, ngạo nghễ cười nhạo, đừng quá xem thường Mục Tây Thần. Hắn so trong tưởng tượng của ngươi giấu sâu. Dứt lời. Híp híp mắt, chỉ là không nghĩ tới hắn cùng Giang Dạ Kình cũng sẽ có giao tình. Ta ngược lại muốn xem, hắn còn có bao nhiêu át chủ bài không lộ ra đến. Giới thiệu chuyện mới, http tiuyenzy.com/chéo các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyenzy.com/member/85645converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.